Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 476. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Quế Ly lần này thực sự rất tức giận. Chưa hiểu Vịnh Mai tuy học vấn không cao, lại là con nhà nông, nhưng bà rất hài lòng với cô con dâu này, yêu thương như con gái ruột. Những năm qua, Triệu Vịnh Mai chăm sóc hai cụ và các em chồng hết lòng. Dù trong nhà không nổi bật, nhưng thiếu cô ấy, mọi thứ đều như thiếu đi cái gì đó. Hai con đã lớn, cô ấy lại có tay nghề muốn mở cửa hàng. Hứa Quế Chi là người thoáng, liền khuyến khích. Không ngờ việc kinh doanh khá tốt, kiếm được tiền, muốn hiếu kính bố mẹ. Hứa Quế Chi thấy không có gì sai, giống như Liêu Quyên Hảo hàng tháng lấy lương giúp đỡ nhà ngoại. Chỉ cần vợ chồng hòa thuận, chăm chỉ làm ăn, hiếu thuận cha mẹ là điều nên làm. Cha mẹ không chỉ là bên nhà chồng, mà còn bên nhà vợ. Nuôi con gái lớn khôn cũng không dễ dàng, nhưng với nhà họ Lưu tham lam vô độ, Hứa Quế Chi vô cùng chán ghét. Chuyện năm xưa, nói rõ đi, bà nhẹ nhàng nói, đừng luôn nghĩ nhà chúng tôi nợ các người, trước không nói, là muốn giữ thể diện cho các người. Hứa Quế Chi nói, nhưng tôi phát hiện nói dối nhiều quá, các người lại thực sự tin vào đó. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Lưu Quyên Hảo và mẹ cô càng khó coi. Phiêu Vũ Miên Miên, mẹ, ý mẹ là gì? Dương Duy Phong ngơ ngác nhìn Hứa Quế Chi. Mẹ, con xin lỗi, đều là lỗi của con. Lưu Quyên Hảo khóc nói. Xin mẹ đừng nói nữa, sau này con sẽ sống tốt, hiếu thuận với bố mẹ. Bà Lưu muốn nói, nhưng biết mình không nên lên tiếng lúc này. Rốt cuộc là chuyện gì? Dối trá gì? Dương Duy Phong lạnh lùng nhìn Lưu Quyên Hảo. Chẳng lẽ người giúp đỡ nhà chúng tôi không phải các người? Những năm ở quê, cuộc sống của họ thực sự khó khăn, nếu không có người âm thầm giúp đỡ, không biết làm sao vượt qua. Dương Duy Phong luôn nghĩ đó là Lưu Quyên Hảo, nhưng nghe ý mẹ, hóa ra không phải. Triệu Vịnh Mai cũng sững sờ, mấp máy môi muốn nói, nhưng cuối cùng kìm lại. Chúng tôi cũng muốn giúp. Bà Lưu khóc nói, nhưng nhà ai cũng khó khăn cả. Nhưng con bé nhà tôi thực sự luôn nhớ đến anh. Bà nhìn Dương Duy Phong đờ đẫn nói, nó tích cóp tem phiếu và tiền định gửi cho anh, nhưng hôm đó Lưu Bằng dẫn bạn gái về nhà, chính là chị dâu Lưu Quyên Hảo, tình cờ thấy cô đang sắp xếp tem phiếu và tiền. Chị dâu lập tức không vui, chất vấn Lưu Bằng, dẫn em đi ăn nhà hàng quốc doanh một bữa anh cũng không chịu, bảo nhà không có tem phiếu, vậy đây là gì? Chỉ vào đống tem phiếu và tiền Lưu Quyên Hảo chưa kịp giấu. Em hiểu lầm rồi. Bà Lưu vội nói, Bằng quên mang tiền và phiếu, dẫn em về lấy đây. Nói xong giật phát tem phiếu và tiền từ tay Lưu Quyên Hảo đưa cho con trai. Mẹ, Lưu Quyên Hảo vốn đã lo lắng khi giấu tiền, chưa kịp phản ứng đã bị lấy mất. Cô vội đứng lên định lấy lại nhưng bị mẹ kéo đi. Anh còn khó khăn lắm mới có người yêu, biết nhà bạn gái anh làm gì không? Bà Lưu nói, nhà bạn gái có anh họ làm trong ban cách mạng, con kết thân với cô ấy. Biết đâu còn nhờ giúp đưa nhà họ Dương về sớm. Nếu là Lưu Quyên Hảo bây giờ, chắc chắn sẽ không dễ dàng tin lời mẹ. Nhưng lúc đó cô chỉ là học sinh, lại từng chứng kiến ban cách mạng xử lý những nhân vật quyền lực thế nào. Lập tức không dám nói gì. Vì chuyện này, bà Lưu quản lý Lưu Quyên Hảo rất chặt. Ngoài số tiền lén nhét cho Dương Duy Phong lần đầu tiễn anh đi, sau đó không còn nữa. Về sau, biết nhà họ Dương khó trở về, bà Lưu bắt đầu tính chuyện mai mối cho con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu Lưu Quyên Hảo rất chống đối, cho đến khi chị dâu giới thiệu một người đàn ông, tuy ngoại hình bình thường nhưng là một tiểu cán bộ. Lưu Quyên Hảo đi cùng anh ta, có thể thỏa mãn lòng tự tôn. Thời gian đó, cô thực sự nếm trải vị ngọt, quên bẵng Dương Duy Phong. Nhưng không ngờ khi hai người sắp thành, chính sách thay đổi, ngay cả tiểu cán bộ đó cũng bị bắt. May mắn là Lưu Quyên Hảo tuy yêu đương nhưng có công việc riêng, không dính líu gì, người biết chuyện ngoài nhà họ Lưu đều bị bắt hết. Sau đó, Lưu Bằng nghe được tin nhà họ Dương sắp được phục hồi. Bà Lưu vỗ đùi, lập tức bảo mọi người im lặng về chuyện cũ. Những người được phục hồi gần như đều khôi phục chức vụ, nhà họ Dương sắp lên. Quyên Hảo, con còn địa chỉ nhà họ Dương không? Bà Lưu lấy ra tem phiếu và tiền, mau gửi cho họ đi. Bà Lưu hối hận vô cùng, giá như trước đây không ngăn cản con gái. Cũng vì chuyện này, chị dâu nhà họ Lưu im hơi lặng tiếng suốt thời gian nhà họ Dương sắp về. Ban đầu, nhà họ Lưu lo lắng Dương Duy Phong vì chuyện cũ mà không thích Lưu Quyên Hảo. Nhưng không ngờ ngày đầu tiên, Lưu Quyên Hảo đã vui vẻ trở về. Hóa ra, mấy năm qua có ai đó thường xuyên gửi tiền và tem phiếu cho nhà họ Dương. Không nhiều, có khi rất lâu mới gửi một lần. Dương Duy Phong tưởng đó là Lưu Quyên Hảo, khi gặp cô vô cùng xúc động và biết ơn. Lưu Quyên Hảo ban đầu còn lo lắng, nhưng nhanh chóng chìm đắm trong niềm vui đoàn tụ, mặc nhiên thừa nhận. Nhưng khi về nhà, nhìn thấy gia đình, cô lại sợ hãi. Nếu sự thật bại lộ, Dương Duy Phong chắc chắn sẽ không cưới cô. Còn ngốc thế, chị dâu nói, chị hỏi con có gửi tiền và tem phiếu cho anh ta không? Từ khi biết nhà họ Dương sắp về, 2 tháng liền họ đều gửi. Đúng, chúng ta cũng không phải lừa họ, nhà mình cũng gửi rồi. Bà Lưu vỗ đùi nói, và từ đó, chuyện này cứ thế bị mặc nhiên công nhận. Đến mức, nhà họ Lưu tự coi đó là công lao của mình. Nhưng giờ phát hiện, ngoài Dương Duy Phong, mọi người đều biết sự thật. Đều biết người âm thầm giúp đỡ là ai. Còn Dương Duy Phong, không biết sự thật đã muốn ly hôn, nếu biết, chắc chắn sẽ ly hôn. Vậy, số tiền và tem phiếu đó không phải các người gửi? Dương Duy Phong hỏi, cách Trương.